Chương 58, lôi vực tái hiện. Hoan tỷ hệ sở thế giới các người chơi tiến nhập trò chơi đã không ngắn thời gian, trên cơ bản đã lộng rõ ràng cái này thế giới cách cục phân chia. Mà chặt lọc hẹ, Linh Lam tứ hoàng một trong, tự nhiên cũng không có thiếu ngoạn gia đi theo ở nơi đây, từ từ trở nên mạnh mẽ. Cũng vì vậy, Diệp Chu cùng chặt lọt kẻ chiến đấu, bị không ít ngoạn gia biết được, sau đó nhanh chóng bắt đầu phát sóng trực tiếp, thừa cơ hội này kiếm một lớp nhân khí. Lúc này, một cái phát sóng trực tiếp thời gian, một gã nữ chủ bá chính là ở phát sóng trực tiếp lấy Diệp Chu cùng chặt lọt kẻ chiến đấu. Nữ chủ bá đứng ở cách xa cả kẻ đảo địa phương, kinh tâm đảm chiến nói. Đây chính là tứ hoàng uy lực sao, quả thực thật là đáng sợ, nếu là ở hiện thực thế giới. Trên cơ bản chính là vô địch cái loại này, a chủ bá ngươi không phải lời nói nhảm sao, ở hải tặc trong thế giới, không có có loại này thực lực còn dám xưng hoàng sao, đây chính là tân thế giới có gần 4 vị hoàng giả a, không mạnh làm sao có thể khiến người ta thần phục. Các ngươi quan tâm điểm đều sai rồi, được không, chân chính khiến người ta khiếp sợ là Độc Mộc Chu đại thần, vẫn luôn biết Độc Mộc Chu đại thần rất mạnh, thế nhưng chưa bao giờ từng nghĩ cư nhiên sẽ mạnh mẽ như thế, có thể cùng tứ hoàng một trong đánh tương xứng. Ha ha, chớ cao hứng quá sớm được rồi. Tứ hoàng không chỉ là thực lực đại biểu, cũng là thế lực, được không, đừng quên bên cạnh còn có một đống lớn chặt lọt kẻ nhi nữ nhìn đâu. Những người này đều là cường giả, đợi lát nữa nếu như đồng loạt ra tay, ta có thể không phải tin tưởng Độc Mộc Chu có thể tiếp tục chống đỡ. Không tệ không tệ. Ngoạn gia có mạnh đến đâu, cũng không khả năng là đối thủ. Các người chơi dồn dập thảo luận. Đối với cái này chút, Diệp Chu tự nhiên không phải tin tưởng. Tin tưởng cũng sẽ không để ý, lúc này Diệp Chu, đang sắc mặt ngưng trọng nhìn Sơ Lộc. Chỉ thấy chặt lọt kẻ thi triển ra cái kia lớn đại hắc tay, hướng phía Diệp Chu vô qua đây. Cái này hắc thủ, có chứa một cỗ đặc thù năng lực, dường như có thể đem linh hồn của hắn cho hút đi một dạng. Hôn hôn quả thực, thực sự là phiền phức. Bĩu môi, Diệp Chu trên người lôi điện bốn phía xâm lược, trực tiếp là tại chỗ biến mất, tránh ra chặt lọt kẻ một chiêu này. Chặt lọt kẻ quả thực là hồn hồn quả thực, cùng linh hồn có quan hệ, loại trái cây này năng lực quá mức quỷ dị. Nếu như ngươi không biết, căn bản vô tòng hạ thủ. Mà Diệp Chu, thật vẫn đối với chiêu này linh hồn cướp đoạt không thế nào hiểu rõ, nhưng là từ tên xem ra liền tin tưởng, nhất định là cùng cướp đoạt linh hồn có liên quan. Không có giải quyết phương pháp, chỉ có thể né tránh. Nhìn thấy Diệp Chu né tránh phía sau, chặt lọt kẹ cũng không gấp xuất thủ, mà là cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Độc Mộc Chu, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng nơi đây chỉ có ngươi và mắt ứng hai người mà thôi. Đừng quên, nơi đây ta lão nương đại bản doanh, mặc dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng giống vậy sẽ chết ở chỗ này. Cho lão nương giết hai cái này chết tiệt tiểu tử. Chặt lọt kẻ trực tiếp gào thét, đối với cùng với chính mình người thân hạ mệnh lệnh. Đạt được mụ mụ mệnh lệnh, chặt lọt kẻ người thân đều là gật đầu, từng cái ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Chu, dồn dập hướng phía Diệp Chu vào tới. Thấy vậy, mắt ưng trực tiếp là huy động hắc đao đêm chính là dự định xuất thủ. Bất quá Diệp Chu cũng là ngăn cản mắt ưng, cười nhạt nói. Không cần lo lắng, để cho ta tới. Nhân số loại vật này không có đạt được số lượng nhất định, hữu dụng không, cười lạnh một tiếng, Diệp Chu trực tiếp là nâng tay phải lên, ba một tiếng chính là vỗ tay phát ra tiếng, hai chữ trực tiếp từ trong miệng phun ra. Lôi vực vô tận lôi đỉnh, nhất thời bắt đầu từ Diệp Chu trong cơ thể bung ra, vờn quanh ở Diệp Chu quanh thân. Mà cái kia trên bầu trời, càng là có đại lượng mây đen hội tụ vào một chỗ, để đại lượng lôi đỉnh hiện lên, từ trong mây đen thoát ly, đi tới Diệp Chu quanh thân hội tụ. Bàng bạc lôi đỉnh, ở Diệp Chu quanh thân hội tụ, hình thành một mảnh lĩnh vực. Đồng thời Diệp Chu trong cơ thể còn không ngừng có lôi đỉnh hiện lên, dũng mãnh vào lôi vực trong, tăng mạnh lấy lôi vực uy lực. Diệp Chu mang theo lôi vực, trực tiếp cách xa mắt ưng, FNZ ngư a làm bị thương hắn. Tới, để cho ta xem một chút các ngươi cùng cả tạ cụ gì so sánh với thế nào. Diệp Chu nhìn về phía sông tới chặt lọt kẹ người thân, thản nhiên nói. Cái này nhìn có chút phách lối dáng dấp, nhất thời chính là để chặt lọt kẹ người thân phẫn nộ. Làm chặt lọt kẹ đệ ngũ tử. Bơ quả thực năng lực giả OP ra trực tiếp quát. Chết tiệt hôn đảng, đừng quá kiêu ngạo, đi chết đi, bơ quái thú đại lượng bơ hiện lên, trực tiếp là ngưng tụ ra một đầu lĩnh bơ quái thú, hướng phía Diệp Chu vào tới. Bất quá còn không có tới gần Diệp Chu, chỉ là ở tiếp xúc được Diệp Chu quanh thân cái kia lôi vực trong nháy mắt. Hay là bơ quái thú trong nháy mắt chính là hòa tan, trực tiếp hóa thành bơ chạy xuôi trên mặt đất. Ngay cả ta lôi vực đều không đột phá nổi, thật là khiến người ta thất vọng a, Diệp Chu lạnh nhạt nói, trực tiếp là vung tay lên. Lôi vực bên trong lôi đỉnh nhất thời bốn phía xâm lược đứng lên, hình thành mấy đầu lôi long, giống giận ga hó the tờ lấy, nhằm phía OP ra. Cầu đánh thưởng, cầu bình giá, cả nhóm cầu chống đỡ. 59, Sì Kỳ The Golden Lee ông đến.